Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1742, chương 1738, hỗn độn cảnh nhị trọng thiên. Huyết Ngọc Tủy là tinh tu huyết hệ pháp tắc cường giả sau khi chết để lại huyết hệ tinh hoa. Ẩn chứa huyết hệ lực lượng pháp tắc cùng huyết hệ pháp tắc cảm ngộ. Có thể để tu luyện huyết hệ công pháp võ giả tăng thêm huyết hệ lực lượng pháp tắc. Đề cao đối với huyết hệ pháp tắc cảm ngộ, 10 phần chân quý, giá quy định 1.000 vạn pháp tinh, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 50 vạn pháp tinh. 1.000 vạn pháp tinh, 1.100 vạn pháp tinh, 1.200 vạn pháp tinh, ngoặc kép, Son Gia vừa mới nói ra. Vô số động thiên cảnh, hỗn độn cảnh cường giả liền nhau nhau xuất thủ đấu giá. Làm huyết ngọc tùy giá cả điên cuồng tiêu thăng, nhanh chóng vượt qua 2.000 vạn pháp tinh, cũng kế hướng bên trên tăng thêm. Huyết ngọc tùy cực kỳ chân quý, hoàn toàn có thể để tu luyện huyết hệ pháp tắc võ giả đề cao một cái tiểu cảnh giới. Nếu như là hỗn độn cảnh cửu trọng thiên cường giả luyện hóa huyết ngọc tùy, đem sẽ có một tầng tỷ lệ trực tiếp tấn thăng làm hư tiên cảnh cường giả. Bởi vậy có thể thấy được huyết ngọc tùy chỗ chân quý. 25 triệu pháp tinh, 2.550 vạn pháp tinh, 2.600 vạn pháp tinh, ngoặc kép, ngồi tại phòng khách ghế sofa bên trên Dương Phong. Nhìn thấy huyết ngọc tủy trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Nhìn chằm chằm bàn đấu giá bên trên huyết ngọc tủy, trong lòng kích động không thôi. Dương Phong tu luyện thiết huyết chiến quyết, ngưng tụ huyết hệ pháp tắc phân thân, lại một mực tiến triển không lớn. Nếu như có thể đạt được huyết ngọc tủy, luyện hóa bên trong huyết hệ lực lượng pháp tắc, cảm ngộ bên trong ẩn chứa huyết hệ pháp tắc, Dương Phong huyết hệ pháp tắc phân thân đem sẽ thực lực bảo tăng. Dương Phong trên người một cái nhược điểm cũng đem sẽ bị bổ đủ. Bởi vậy Dương Phong quyết định không tiếc bất cứ giá nào đem huyết ngọc tủy cho vỗ xuống tới. Suy cho cùng, huyết ngọc tủy là có thể ngộ nhưng không thể cầu bảo vật. Mong muốn tại vô cực thành ở trong mua sắm, cực kỳ không thực tế, cũng mua không được. Thật vất vả đang đấu giá sẽ bên trên đụng phải, Dương Phong tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Tại Dương Phong trầm tư thời điểm, huyết ngọc tùy giá cả nhanh chóng đột phá 3.000 vạn pháp tinh. Cũng tiếp tục hướng bên trên tăng thêm. Hiển nhiên, rất nhiều tu luyện huyết hệ pháp tắc cường giả, đều cùng Dương Phong cũng thế ý nghĩ. Không tiếc bất cứ giá nào đem huyết ngọc tùy vỗ xuống. Đề thăng thực lực bản thân, 4.000 vạn pháp tinh, làm huyết ngọc tùy giá cả nhảy lên tới 3.500 vạn pháp tinh thời điểm. Dương Phong trực tiếp tăng giá 500 vạn pháp tinh, mong muốn nhất cử đem huyết ngọc tùy vỗ xuống. Nghe được Dương Phong báo giá, có chí vỗ xuống huyết ngọc tùy võ giả, nhào nhào đưa ánh mắt về phía Dương Phong trên người, một chút thực lực cường đại. Thân phận tôn quý võ giả, càng là bắt đầu điều tra Dương Phong thân phận. Rất nhanh, Dương Phong thân phận liền bày tại một chút cường giả trong tay. Để những cường giả này cười lạnh không thôi, nhao nhao ngừng đấu giá. Chuẩn bị đấu giá sẽ kết thúc về sau. Đem huyết ngọc tủy từ Dương Phong trong tay cướp đoạt lại. Không có ai đấu giá, Dương Phong ung dung đạt được huyết ngọc tủy. Đem thu vào thần hoàng sách cổ bên trong, chuẩn bị đấu giá sẽ kết thúc về sau, liền đem luyện hóa, đề thăng thực lực bản thân, tiếp xuống đấu giá bên trên. Mặc dù có rất nhiều đề thăng tự thân thực lực tu vi bảo vật, nhưng Dương Phong lại bởi vì pháp tinh không đủ nguyên nhân. Bất lực cạnh tranh, chỉ có thể trơ mắt nhìn bảo vật bị người khác chụp đi. Chuẩn bị tăng cao thực lực đằng sau, liền rời đi vô cực thành, tìm kiếm bí cảnh bảo tàng, thu hoạch pháp tinh chờ tài phú, làm đấu giá sẽ kết thúc về sau. Dương Phong liền rời đi phòng đấu giá, trở về chính mình thuê lại tiểu viện bên trong, bố trí xuống trận pháp, ngăn cách ngoại giới thăm dò ánh mắt, đem ngũ hành hoa, thời không bảo hạp, huyết ngọc tủy lấy ra, để ở một bên, sử dụng trước ngũ hành hoa, để thăng một chút ngũ hành pháp tắc cảm ngộ, đem ngũ hành hoa, thời không bảo hạp, huyết ngọc tủy nhìn một lần đằng sau, Dương Phong khẽ thì thầm một tiếng, liền cầm lên ngũ hành hoa, vận chuyển công pháp, bắt đầu luyện hóa ngũ hành hoa ở trong ẩn chứa tinh thuần ngũ hành lực. Theo Dương Phong luyện hóa, một cỗ tinh thuần ngũ hành lực lượng pháp tắc tiến vào Dương Phong bên trong thân thể, khiến cho thể nội ngũ hành pháp tắc phân thân biến càng thêm cường đại, tản ra sáng chói ngũ hành chi quang. Cùng lúc đó, một đạo đạo huyền diệu ngũ hành thanh âm tại Dương Phong trong đầu vang lên, để Dương Phong đối với ngũ hành pháp tắc có sâu hơn cảm ngộ, đối với ngũ hành pháp tắc lĩnh ngộ sâu hơn, đối với ngũ hành pháp tắc nhận biết tiến thêm một bước, có thể càng thêm có công hiệu lợi dụng ngũ hành lực lượng pháp tắc. Làm ngũ hành hoa bị triệt để luyện hóa về sau, ngũ hành thanh âm biến mất, Dương Phong đối với ngũ hành pháp tắc nhanh chóng cảm ngộ lập tức ngừng. Muốn tiếp tục cảm ngộ ngũ hành lực lượng pháp tắc, tiếp tục khó khăn, cần đại lượng thời gian đi nghiền ngẫm cảm ngộ. Đồng thời, Dương Phong thể nội ngũ hành pháp tắc phân thân, tại ngũ hành hoa ở trong ẩn chứa ngũ hành lực lượng pháp tắc cường hóa phía dưới, biến càng thêm cường đại, sức chiến đấu tăng lên tầng 3, cảnh giới cũng từ hỗn độn cảnh nhất trọng thiên, tăng lên tới hỗn độn cảnh nhị trọng thiên trình độ, tấn thăng hỗn độn cảnh nhị trọng thiên. Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức cầm lấy thời không bảo hạp, vận chuyển công pháp, luyện hóa thời không bảo hạp, một cỗ tinh thuần thời không lực lượng pháp tắc tràn vào đến hắn thể nội, cường hóa hắn thời không pháp tắc phân thân. Một đạo đạo huyền diệu thời không thanh âm tại Dương Phong trong đầu vang lên, để hắn đối với thời không pháp tắc nhận biết tiến thêm một bước. Khi thời không bảo hạp ở trong thời không pháp tắc bị luyện hóa hầu như không còn đằng sau, Dương Phong thời không pháp tắc phân thân từ hỗn độn cảnh nhất trọng thiên tăng lên tới hỗn độn cảnh nhị trọng thiên, thực lực tăng nhiều. Đằng sau, Dương Phong cầm lấy một bên huyết ngọc tủy, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, vận chuyển thiết huyết đại thần thông, luyện hóa huyết ngọc tủy ở trong huyết tinh pháp tắc, một cỗ tinh thuần huyết hệ lực lượng pháp tắc tràn vào đến Dương Phong thể nội, cường hóa Dương Phong huyết hệ pháp tắc phân thân. Một đạo đạo huyền diệu huyết hệ pháp tắc thanh âm tại Dương Phong trong đầu vang lên, để Dương Phong đối với huyết hệ pháp tắc có sâu hơn cảm ngộ. Làm huyết ngọc tủy bị Dương Phong triệt để luyện hóa về sau, Dương Phong huyết hệ pháp tắc phân thân từ hỗn độn cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ trực tiếp tăng lên tới hỗn độn cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong, sức chiến đấu bạo tăng. Đến nước này, ngũ hành hoa, thời không bảo hạp, huyết ngọc tủy bị Dương Phong toàn bộ luyện hóa, Dương Phong thực lực bạo tăng, sức chiến đấu tăng lên hơn 2 lần, lập tức đứng dậy rời đi thuê lại viện tử, hướng Vô Cực Thành đi ra ngoài. Hành tàu tại Vô Cực Thành đại đạo bên trên, Dương Phong ngay đầu tiên liền cảm thấy mấy chục cỗ khí tức cẩn thận khóa chặt chính mình, trong đó không thiếu hỗn độn cảnh cao giai cường giả, cái này khiến Dương Phong mới Trung Quốc vô cùng phẫn nộ. Trong mắt sát khí ngang nhiên, giả vờ không biết đi ra ngoài, một từ Vô Cực Thành ở trong đi ra, Dương Phong liền lật bàn tay một cái, phá giới thần châu xuất hiện tại hắn trước người, nhanh chóng bành trướng, hóa thành một cái dài 10 trượng ngân sắc phi thuyền, lơ lửng tại Dương Phong trước người, phóng thích ra sáng chói ngân quang. Đằng sau, Dương Phong thân hình khẽ động, vài câu nhảy đến phá giới thần châu bên trên, hóa thành một đạo lưu quang, hướng hoang cổ xâm lâm phương hướng mau chóng đuổi theo. Hỗn độn phế tích pháp tắc đặc thù, ngoại trừ chân tiên cảnh cường giả bên ngoài, những võ giả khác không còn cách nào thi triển khoảng trống ở giữa độn chờ không gian thần thông. Chỉ có thể phi hành đi đường. Cái này cũng là Dương Phong không thi triển không gian thần thông, mà cưỡi phá giới thần châu nguyên nhân. Mà hoang cổ xâm lâm nhưng là Vô Cực Thành phía đông nam bên ngoài 10 vạn dặm một tòa to lớn vô cùng rừng rậm, bên trong ẩn núp vô số thiên tài địa bảo, cũng ẩn núp vô số cường đại quái vật, là Vô Cực Thành phụ cận lớn nhất một cái đi săn chi địa. Đồng thời, căn cứ Dương Phong đạt được tin tức, hoang cổ xâm lâm nơi sâu xa có ma tộc cứ điểm cùng ma tộc doanh tồn tại. Dương Phong chuẩn bị đi hoang cổ xâm lâm, một bên tìm kiếm thiên tài địa bảo, một bên săn giết ma tộc, thu hoạch điểm công lao. Nhìn thấy Dương Phong hướng hoang cổ xâm lâm mau chóng đuổi theo, khóa chặt Dương Phong mười mấy tên hỗn độn cảnh cường giả, cũng không tại bao phủ thân hình, trực tiếp thôi động từng kiện đạo khí, hướng Dương Phong truy kích mà đi, mong muốn trực tiếp cướp giết Dương Phong. Ngoại trừ cái này mười mấy tên hỗn độn cảnh cường giả, càng nhiều hỗn độn cảnh cùng động thiên cảnh cường giả đi theo cái này mười mấy tên hỗn độn cảnh cường giả sau lưng, muốn nhìn một chút phải chăng có tiện nghi có thể chiếm. Cảm nhận được truy binh sau lưng khí tức, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, chỉ là thôi động thể nội lực lượng pháp tác gia trì đến phá giới thần châu bên trên, hướng hoang cổ xâm lâm phương hướng mau chóng đuổi theo. Không lâu sau đó, Dương Phong liền bay đến hoang cổ xâm lâm giáp danh, đem phá giới thần châu thu hồi, yên tĩnh đứng tại một tòa núi nhỏ bên trên, kiên trì truy binh đến. Siêu, siêu, siêu, nương theo lấy ba đạo thanh thúy tiếng xé gió, ba tên tản ra khí tức cường đại hỗn độn cảnh cường giả xuất hiện tại Dương Phong bên người, đem Dương Phong bao vây lại. Một cỗ cường đại sát cơ cẩn thận khóa chặt Dương Phong, để Dương Phong không còn cách nào bỏ chạy mà đi. Dương Phong, giao ra ngũ hành hoa, thời không bảo hạp, huyết ngọc tùy, 5000 vạn pháp tinh, chúng ta có thể để ngươi một con đường sống. Nếu không thì hôm nay là tử kỳ của ngươi. Đem Dương Phong vây quanh đằng sau, cầm đầu một tên áo đen lão giả đứng ra, đầy khuôn mặt sát khí nhìn qua Dương Phong uy hiếp nói. Một cỗ hỗn độn cảnh cửu trọng thiên uy áp mạnh mẽ, hướng Dương Phong trên người nghiền ép mà đi. Hỗn độn cảnh cửu trọng thiên, cảm nhận được áo đen lão giả thân bên trên tản mát ra uy áp mạnh mẽ, Dương Phong nhíu mày, nhỏ giọng lầm bầm nói. Vô Cực Tam Sát vậy mà chằm chằm lên Dương Phong. Dương Phong xong đời, Vô Cực Tam Sát lão đại vương nhị nắm giữ hỗn độn cảnh cửu trọng thiên thực lực tu vi. Lão nhị Lý Tứ nắm giữ hỗn độn cảnh thất trọng thiên thực lực tu vi. Lão Tam Trương Tam nắm giữ hỗn độn cảnh ngũ trọng thiên thực lực tu vi. Bất kỳ cái nào đều có thể ung dung nghiền ép hỗn độn cảnh nhị trọng thiên Dương Phong. Dương Phong chết chắc, không nhất định. Dương Phong là thiên huyền vực thần võ môn trưởng lão. Chỉ cần Dương Phong hướng thần võ môn hư tiên cảnh cường giả phát ra tin cầu cứu, chỉ cần tại Vô Cực Tam Sát tay bên trong kiên trì một đoạn thời gian, liền có thể bị thần võ môn hư tiên cảnh cường giả cứu. Thiên huyền vực thần võ môn hư tiên cảnh cường giả sớm liền rời đi Vô Cực Thành. Dương Phong mong muốn cầu cứu nhưng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Như thế nói, Dương Phong chẳng phải là chết chắc. Theo lý nói Dương Phong chết chắc. Bất quá, Dương Phong nhìn rất bình tĩnh. Hẳn là có bài tẩy gì tồn tại. Nếu như Dương Phong có thể cùng Vô Cực Tam Sát đồng quy vu tận, chúng ta liền có thể kiếm tiện nghi. Ngoặc kép ngoặc kép phẩy. Nhìn thấy Dương Phong bị ba tên người áo đen vây quanh, treo ở hậu phương động thiên cảnh cùng hỗn độn cảnh vũ giả, nhào nhào lớn tiếng nghị luận. Cẩn thận khóa chặt Dương Phong cùng ba tên người áo đen, kiên trì thời cơ xuất thủ.